tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, có chút phiền lòng. 4/5, người đến 30, mỗi sáng sớm rời giường thời điểm, đều cảm giác nhân sinh là tối tăm, lại như là ngoài cửa sổ khí trời bình thường. Trước sau là không chờ được đến kia có thể chiếu vào ánh mặt trời. Trương Kỳ Vũ mở mắt ra phát một chút ngốc, nghĩ ngày hôm nay phải làm gì, cảm giác không có cái gì chuyện cần làm, chỉ là đi làm thôi, ngày qua ngày đi làm. Từ trên giường lên, Trương Kỳ Vũ đi tới bàn trang điểm phía trước ngồi xuống. Ngoài cửa sổ khí trời không cần kéo rèm cửa sổ liền có thể biết là trời đầy mây. Người trong gương có chút tiều tụy, để Trương Kỳ Vũ nhớ tới ngu mỹ nhân sầu oán, nhưng kỳ thực chỉ là rời giường khí, phân tán tóc, tùm la tùm lum ngọn tóc, mông mông lung lung lại lờ mờ tối tăm, không có tiêu cự hai mắt, phân tán áo ngủ, hờ hững. Trương Kỳ Vũ phát hiện cái gì? Nàng cấp tốc khom người, để sát vào tấm gương. Con mắt sự chú ý đều tập trung ở trong gương người kia con mắt phụ cận. Nếp nhăn, lại đi ra rồi, vẫn là mới vị trí. Trương Kỳ Vũ cấp tốc tinh thần vì đó rung một cái. Sau đó chính là cấp tốc bắt đầu một ngày làm việc. Cô gái một ngày, liền như thế bắt đầu rồi. Trước đây lúc còn trẻ cho rằng trời sinh quyến rũ. Cho rằng những kia tuổi còn trẻ liền bắt đầu lòe loẹt cô gái tương lai nhất định sẽ không được. Cho rằng những này sử dụng mỹ phẩm cô gái dỡ trang sẽ bộc lộ ra hoàng kiểm bà một dạng da rẻ. Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Như thế lạnh lẽo vô tình. Trương Kỳ Vũ đã qua trời sinh quyến rũ thời điểm rồi. Từ 25 tuổi sau này thời điểm, Trương Kỳ Vũ cũng đã là một đại mỹ nữ rồi. Từ đại mỹ nữ bắt đầu, cũng đã bắt đầu đi xuống dốc, đặc biệt là đang đến gần 30 tuổi thời điểm, trên người các loại vấn đề nhỏ, các loại cùng người trẻ tuổi vô duyên vấn đề, cũng chậm chậm đã biến thành một ít bé nhỏ không đáng kể quấy nhiễu. Mụn a, đã là tương phùng nở nụ cười quên hết thù oán kẻ địch rồi. Hiện tại coi như sinh tử chi địch, chính là từng cái kia nếp nhăn. Trước đây Trương Kỳ Vũ gương trang điểm bên cạnh, bày ra sách, hiện tại những sách kia, thành cái đệm, ở sách vở phía trên xuất hiện càng ngày càng nhiều bình bình lon lon. Ngô có một thanh dao mổ lợn, nó tên Năm Tháng, ở Trương Kỳ Vũ nỗ lực cùng nếp nhăn làm đấu tranh thời điểm. Bên ngoài trong phòng khách liền truyền đến thanh âm vui sướng. Đó là người trẻ tuổi âm thanh. Chủ nhân của thanh âm là tiểu công chúa. Đã từng, Trương Kỳ Vũ cũng là tiểu công chúa. Đồng thời hiện tại cũng y nguyên là mụ mụ trong lòng công chúa. Hoàng thượng con gái không lo gả. Sở dĩ lão đại rồi cũng không có gả đi đi. Trương Kỳ Vũ nhìn trong gương chính mình. Đại thể liền là như vậy. Ngược lại không chú ý cũng không nhìn thấy. Nếu không là nhất định phải đi công tác lời nói. Thật không muốn ăn mặc, đi tới cửa mở cửa ra, không phải vậy đẩy không mở cửa Lý Nhiên lại muốn cặn bã gọi rồi. Ở cửa phòng mới vừa bị mở ra sau, Lý Nhiên liền đúng hẹn mà tới, một mặt hưng phấn nói, tỷ tương đương có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Không tốn thời gian dài, Lý Nhiên cầm một cái sách, phía trên có chính mình không hiểu vấn đề. Cũng có cùng trường học có quan hệ vấn đề. Trương Kỳ Vũ đối với Dung Thành Đại học muốn so với Phan An càng hiểu. Đặc biệt là một ít nội bộ lão sư đánh giá. Một ít khu vực cùng báo bị quy tắc phương diện vấn đề đều là như vậy. Nhìn đặc biệt tinh thần. Đặc biệt lóe sáng Lý Nhiên. Trương Kỳ Vũ có một loại đứng ở tia sáng phụ cận cảm giác. Lần trước cái cảm giác này. Còn giống như là nhìn Phan An lúc, thật giống đúng không? Lý Nhiên hai mắt sáng sủa lại quyến rũ. Đó là một loại từ đáy lòng đến thân thể toàn phương vị phấn chấn cùng dâng trào. Đối với sinh hoạt cùng tương lai tràn ngập tự tin. Tuy rằng rất muốn nói tiến vào xã hội sau liền không nhìn thấy loại ánh mắt này. Liền muốn bị xã hội dạy làm người. Nhưng câu nói như thế này cũng chính là chua xót mà thôi. Nếu vào xã hội sau nhất định sẽ không vui. Như vậy không tiến vào xã hội không phải có thể sao? Mình không thể làm như vậy. Thế nhưng trước mắt cái này có người che chở. Có người thoải mái. Có người sủng nuôi tiểu nữ sinh. Ai? Trương Kỳ Vũ ở trong lòng thở dài một tiếng. Cúi đầu đem Lý Nghiên đồ vật bắt được trước mắt tùy ý liếc mắt nhìn. Chỉ là 5-6 giây thời gian. Trên một tờ giấy kia lít nha lít nhít văn tự liền gần như xem qua. Biết rồi, ta muốn đi gội đầu. Có cái gì không hiểu liền nói đi. Lý Nghiên hài lòng gật gật đầu. Như là một cái tùy tùng một dạng đi theo Trương Kỳ Vũ phía sau. Trương Kỳ Vũ vừa gội đầu rửa mặt. Vừa nhín chút thời gian đem Lý Nghiên vấn đề giải đáp. Loại này tính chuyên nghiệp tri thức đối với Trương Kỳ Vũ cũng không khó. Lại như là hỏi dò Phan An Dung thành một cái nào đó xe công cộng con đường một dạng. Đều là chỉ cần nghĩ một hồi liền có thể đưa ra chuẩn xác đáp án chuyện nhỏ. Đang vấn đề đều chiếm được giải đáp sau. Lý Nghiên liền cao hứng nói. Vẫn là tỷ tỷ đại nhân lợi hại. Ngày hôm nay đem sự tình đều giải quyết. Ngày mai sẽ đi máy bay về Tô Thành. Năm sau ta tới nữa. Đã đến nghỉ đông sao? Thật nhanh a, Trương Kỳ Vũ lúc này đã rửa sạch đầu, đang ở thổi tóc, cũng cúi đầu nhìn dưới vòi lavabo phương cửa thoát nước vị trí tạp tóc. Cảm giác quá thật nhanh, thường thường đi làm người. Đối với trường học bên kia nhật trình sắp xếp, sớm liền không có quá nhiều quan tâm rồi. Một năm hai cái đại kỳ nghỉ thời điểm, cũng chính là ở thời đại học sinh rồi. Lý Nghiên không có để ý chuyện này. Lúc này sốt ruột đem sự tình giải quyết. Tốt về nhà làm a. Bài tập, ta không quấy rầy. Bài bài tương đương Lý Nghiên hấp tấp lại chạy ra ngoài. Làm chính mình thân thích. Lại không phải cái gì làm người ta ghét sự tình. Mọi người cũng không sẽ để ý loại này liều lĩnh cử động. Trương Kỳ Vũ đứng ở trước mặt tấm gương kiểm tra một chút. Sau đó liền đi ra ngoài ăn điểm tâm. Lý Kinh Trạch chính nhìn ngày hôm nay tin tức, dùng chính là điện thoại di động. Mấy năm gần đây, trừ bỏ một ít bởi vì con đường quan hệ đặt hàng chuyện tờ báo nghiệp đơn vị bên ngoài. Người bình thường muốn mua một phần báo chí đều khá là khó rồi. Bác gái đã ngồi xuống ghế bắt đầu ăn, đang nhìn đến Trương Kỳ Vũ ngồi xong bắt đầu ăn cơm sau. Liền vừa ăn, vừa nói. Lý Nghiên cùng Phan An khẳng định là chơi điên rồi. Liền ngày hôm nay Lý Nghiên dáng dấp kia. Hừ, Lý Kinh Trạch đưa mắt từ trên điện thoại di động rời. Cũng lấy xuống trước mắt tấm gương. Ăn cơm liền ăn cơm. Nói cái này làm cái gì? Không nói cái này nói cái gì? Bác gái một mặt không kiên nhẫn trả lời một câu. Theo sau kế tục đối với Trương Kỳ Vũ nói rằng. Theo ta thấy. Năm sau Lý Nghiên nha đầu kia sau khi trở về, cái bụng khẳng định mập một vòng, còn nhỏ tuổi bất học tốt, cũng không biết tự ái, sớm như vậy liền như vậy điên chơi, ngươi nhìn nàng qua mấy năm có hối hận hay không? Trương Kỳ Vũ có chút phiền lòng, lớn rồi không chỉ là chính mình, liền nguyên bản tao nhã mẫu thân cũng từ từ trở thành loại kia hội nghị luận người khác sự tình tè. Nhạt nữ nhân. Tương lai của ta cũng sẽ biến thành bộ dáng này sao? Trương Kỳ Vũ có chút phiền lòng. Mẹ, lúc ăn cơm đừng nói chuyện. Đây là ngươi trước đây dạy ta. Đúng, đều là ta dạy cho ngươi. Bác gái tâm tình đồng dạng rất không được. Trực tiếp đứng lên đến hướng đi gian phòng của mình. Đều là ta đem ngươi biến thành hiện ở bộ dáng này. Ngươi cái gì sai đều không có. Lý Kinh Trạch bất đắc dĩ nhìn nổi nóng bác gái, lại nhìn đồng dạng là một bộ phiền muộn biểu tình con gái. Muốn nói cái gì, cũng không biết nói cái gì. Con gái vẫn luôn rất thông minh, càng thông minh liền càng khó đi hiểu những kia dưới cái nhìn của nàng không có ý nghĩa chờ mong. Nhưng mà Lý Kinh Trạch cũng không rõ ràng, Trương Kỳ Vũ kỳ thực đã đến lý giải những chuyện này tuổi tác rồi. Thế nhưng, ở sai lầm tuổi tác gặp phải đúng người, cũng là sai qua rồi. Ta đi khuyên nhủ mẹ ngươi. Lý Kinh Trạch đứng lên, con gái lớn hơn cũng không thể nói được lời gì. Hay là đi an ủi bạn già đi. Rất nhanh, thế giới liền yên tĩnh rồi. Trương Kỳ Vũ có chút phiền lòng. Thật rất phiền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.